Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2122, thực lực tăng lên. Bất quá mấy canh giờ, chim đại bàng liền đáp xuống Kim Giao Đảo. Một trở về Kim Giao Đảo, Cát Đông Húc mang theo Thác Bạt Lãnh bái tế đan phù phái tiên tổ. Lại cho hắn dẫn kiến tất cả trưởng lão cùng các sư huynh đệ về sau. Liền trở về hắn Tử Trúc Hiên khai lò luyện đan. Cát Đông Húc bây giờ luyện chế đan dược kém cỏi nhất cũng là thất phẩm hạ giai linh đan lục dương. Quy Nguyên Bảo đan cùng Thiên Nhất Đại Hoàn đan. Toàn bộ đan phù phái có tương đối cao luyện đan thiên phú tạo nghệ. Lại có tư cách làm hắn hạ thủ cũng liền Dương Ngân Hậu. Hổ Dũng cùng Chu Đông Dục ba người, trong đó Chu Đông Dục là năm đó theo Dương Ngân Hậu cùng đi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa bốn vị thân truyền đệ tử một trong. Bốn người bọn họ vốn là đan phù phái trong đám đệ tử tu vi tương đối cao hạng người, số tuổi lại lớn, trước đây ít năm đã lục tiếp theo độ kiếp kết đan. Thiên phú của bọn hắn tự là không bằng Dương Ngân Hậu. Bất quá bọn hắn kết đan lúc điều kiện so với Dương Ngân Hậu tốt lên rất nhiều. Không chỉ có Dương Ngân Hậu kết đan kinh nghiệm có thể mượn giám, tương đương với đứng tại cự nhân trên bờ vai, lại có Cát Đông Húc lần trước khi đi ban thưởng thất phẩm linh đan tương trợ. Bốn người đều kết ba cái kim đan, đồng thời tính chất cũng không tệ. Đan phù phái bên trong còn có tương đối cao luyện đan thiên phú và tạo nghệ chính là Cát Đông Húc, thân truyền đệ tử Viên Vũ Đồng cùng Thác Bạt Lãnh. Bất quá bọn hắn bởi vì còn không có bước vào kim đan đại đạo, không cách nào phóng xuất ra tam muội chân hỏa, căn bản là không có cách nhúng tay bực này cấp bậc luyện đan nhiệm vụ, chỉ có quan sát phần. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đi qua 2 năm. Cái này thời gian 2 năm, Cát Đông Húc không ngừng đem luyện chế linh đan ra, mang đan văn thất phẩm linh đan lưu cho đan phù phái nội môn đệ tử cùng Thiên Ma Tông ba đời trong vòng nội môn đệ tử, không có mang đan văn thất phẩm linh đan đại bộ phận lưu cho đan phù phái ngoại môn đệ tử cùng Thiên Ma Tông nội môn đệ tử đời 4. Cát Đông Húc còn theo 2 năm trước ước định san ra một chút mang đan văn cùng không mang đan văn thất phẩm linh đan tặng cho Kim Kiếm Môn, còn lại một chút không mang đan văn thất phẩm linh đan Cát Đông Húc để Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm Môn chia ra âm thầm cầm đi bán ra, đổi mua tử linh tinh cùng thượng phẩm linh dược. Cát Đông Húc bây giờ luyện đan tạo nghệ cỡ nào cao, luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan, Thiên Nhất Đại Hoàn đan cùng Thái Hư Ngưng Bích đan xác suất thành công cơ hồ là 100%. Thậm chí chí ít một nhiều hơn phân nửa là mang đan văn. Một hạt thất phẩm hạ giai linh đan giá bán chí ít 100.000 tử linh tinh. Một hạt thất phẩm trung giai linh đan thì giá bán chí ít 1.000.000 tử linh tinh. Lấy Cát Đông Húc luyện đan xác suất thành công, dù chỉ là xuất ra trong đó một phần nhỏ không mang đan văn thất phẩm linh dược ra ngoài bán, 2 năm này luyện chế xuống tới, không chỉ có tích lũy 50.000.000 khối tử linh tinh, linh dược còn không thấy ít. 2 năm này, Cát Đông Húc trừ luyện chế am hiểu nhất lục dương quy nguyên bảo đan, Thiên Nhất Đại Hoàn đan cùng Thái Hư Ngưng Bích đan, còn căn cứ Cát Hồng đan phương luyện chế được hơn 10 hạt thất phẩm thượng giai linh đan thái tố thanh dương linh đan. Cát Đông Húc vốn định tại trong 2 năm này nếm thử luyện chế mấy lô bát phẩm linh đan. Làm sao luyện chế bát phẩm linh đan cần linh dược thấp nhất cũng ít nhất là thất phẩm thượng giai linh dược, bực này cấp bậc linh dược tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đã cực kỳ thưa thớt. Cho dù có cũng sẽ không có người lấy ra bán ra. Mặc dù Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm Môn bốn phía nghe ngóng tìm mua, cũng không thể thu đủ Cát Đông Húc trong tay có bát phẩm đan phương ghi lại linh dược, có thất phẩm linh đan, thậm chí có thất phẩm thượng giai linh đan cung ứng. lại tại 2 năm này không ngừng trải qua cùng ma vật chém giết ma luyện. Đan phù phái 2 năm này thực lực lấy hỏa tiễn bình thường bay nhảy lên. Cát Thắng Minh vợ chồng, Liễu Giai Giao, Thác Bạt Lãnh bọn người tại trong 2 năm này nhau nhau kết đan. Cát Thắng Minh vợ chồng tâm tính vốn là bình thản không màng danh lợi. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Mặc dù là độ kiếp kết đan một ngày này áp chế rèn luyện rất nhiều năm. Nhưng tại chính thức độ kiếp kết đan lúc, bọn hắn lại chỉ lựa chọn một cái kim đan. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn kim đan tính chất lạ thường thật tốt. Không chỉ có lấy đan văn hiển hiện, càng là phát ra để người như Mộc Xuân Phong nồng đậm sinh cơ. Kim đan một thành, thực lực liền thẳng bước kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cát Đông Húc 6 vị ái thê thường xuyên cùng Cát Đông Húc đi chuyện song tu. Cát Đông Húc lại không keo kiệt tinh nguyên cải biến thể chất của các nàng. Các nàng tu đạo thời gian so ra mà nói mặc dù ngắn. Ngay từ đầu cũng chỉ là người bình thường, nhưng lại cái sau vượt cái trước. Bất quá tại kết đan bên trên, các nàng rất là cẩn thận. Không có mơ tưởng xa vời, tự cao thiên phú kém nhất Tưởng Lệ Lệ cùng Viên Lệ đều lựa chọn kết một cái kim đan. Liễu Giai Giao bọn 4 người thì hoặc nhiều hoặc ít thụ nữ cường nhân muốn mạnh tính cách ảnh hưởng. Ni kết 2 cái kim đan, Liễu Giai Giao, Đại Tây cùng Eliza kết 3 cái, các nàng 6 người kim đan tính chất cũng đều rất không tệ. Bất quá chỉ có Liễu Giai Giao 3 cái trong kim đan có 1 cái kim đan mang theo đan văn. Là trong 6 người thực lực mạnh nhất, kim đan một thành, thực lực đồng dạng cũng là thẳng bức phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cát Đông Húc trong đám đệ tử, đại đệ tử Viên Vũ Đồng xuất sắc nhất, cũng là nhất không chịu thua 1 cái. Kết 5 cái kim đan, trong đó có 1 cái là mang đan văn. Nhưng tỉnh táo nhất trầm ổn lại phải kể tới Từ Lũy cùng Thác Bạt Lãnh. 2 người bọn họ 1 cái lúc còn trẻ liền trúng tuyển quốc gia ngành đặc biệt. Sáng tạo ra hắn tỉnh táo trầm ổn tính cách, mà Thác Bạt Lãnh thì là từ nhỏ nhiều tai nạn, cực khổ đồng dạng sáng tạo ra hắn tỉnh táo trầm ổn tính cách. Cho nên 2 người thiên phú mặc dù rất cao, lại chỉ kết 2 cái kim đan. Nhưng 2 cái đều mang đan văn, lộ ra vô cùng ngưng luyện đan lực, kém nhất phải kể tới Cố Nhất Nhiên, chỉ kết 1 cái kim đan, tính chất mặc dù so năm đó Đông Vũ Dung vợ chồng muốn thắng được rất nhiều, nhưng không có đan văn. Bất quá Cố Nhất Nhiên cùng phụ thân hắn đồng dạng, tính cách trầm ổn, làm người trung can nghĩa đảm, Cát Đông Húc rất là ưa thích hắn. Không có chút nào bởi vì hắn thiên phú kém một chút, mà đối với hắn nhìn với con mắt khác, ngược lại tại trong 2 năm này càng phát ra dốc lòng chỉ điểm hắn. Trừ Cát Đông Húc mạch này, Dương Ngân Hậu nhất mạch kia môn hạ tại 2 năm này tiến bộ cũng là như hỏa tiễn. Hắn đại đệ tử Âu Dương Mộ Dung cũng tương tự kết 3 cái kim đan. Đệ tử còn lại, Tắc Tín đám người đã bước vào kim đan trung kỳ, Hổ Dũng cùng Đông Vũ Dung 3 người thì bước vào kim đan hậu kỳ. Dương Ngân Hậu chính mình bản nhân cũng tại trong 2 năm này. Nhất cử bước vào kim đan trung kỳ, lấy hắn bất tử kim đan. Tiên Anh trở xuống tu sĩ trên cơ bản đã rất khó có người có thể giết được hắn. Đan phù phái ngoại môn đệ tử tại Cát Đông Húc Linh đan trợ giúp dưới. Tiến bộ đồng dạng thần tốc, Trương Sơn cùng Trương Bát quản sự còn có hộ đảo yêu thú đều đã bước vào kim đan hậu kỳ. Thiên Ma Tông bên kia, 2 năm này đạt được Cát Đông Húc liên tục không ngừng thất phẩm linh đan cung ứng. Thậm chí thất phẩm thượng giai linh đan, không chỉ có Ô Vân Đồng, Vân Nghê, Vân Hà, Nam Môn Hùng 4 vị thân cư nội đường phó đường chủ đệ tử đời 3 thực lực đại trướng. Ẩn ẩn bắt đầu có hướng 10 đại tông sư làm chuẩn dấu hiệu. Còn lại đệ tử đời 3 Thiện Ngọc Sơn, Ô Sát, Yến Hùng, Huyền Âm, Tần Ngạn huynh đệ, Diệp Nam Xương tại 2 năm này cũng đều lần lượt đột phá, bước vào kim đan hậu kỳ cảnh giới. Đệ tử đời 4 bên trong cũng có 2 vị ưu tiên đệ tử trổ hết tài năng, bước vào kim đan hậu kỳ. Kể từ đó, Thiên Ma Tông bên kia lại lần nữa có hơn 10 vị kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn. Bất quá có vết xe đổ, Thiên Ma Tông lần này phá lệ điệu thấp. Ngoại giới cũng không biết Thiên Ma Tông tại Hoa Mạn Ngâm mấy cái nhân vật chủ yếu bị chiêu mộ về sao lại còn có hơn 10 vị kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn. Đương nhiên Kim Kiếm Môn được Cát Đông Húc ra sức trợ giúp, thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim Nguyên Nghị cùng Lãnh Nguyệt 2 người tuần tự bước vào kim đan hậu kỳ, cũng nhiều hơn không ít kim đan trung kỳ đệ tử. Thực lực thế này cùng 4 đại tông môn tự nhiên vô pháp so sánh, nhưng cũng đã là danh phù kỳ thực một phương đại môn phái. Bất quá mặc kệ là Cát Đông Húc vẫn là Kim Nguyên Nghị đều không có bởi vì Kim Kiếm Môn thực lực nghiêng trời lệch đất biến hóa mà cảm thấy mảy may cao hứng. Bởi vì không biết cớ gì, huyết luyện cấm địa thông đạo cũng không có đúng thời hạn mở ra. 20 năm trước tiến vào huyết luyện cấm địa người không có một cái ra, cái này cũng mang ý nghĩa huyết luyện cấm địa xuất hiện ngoài ý muốn. Kim Phi Dương 4 người gặp nạn xác suất thẳng tắp kéo lên. Nhưng huyết luyện cấm địa thông đạo chỉ có thể 20 năm mở ra một lần. Cát Đông Húc cùng Kim Nguyên Nghị coi như lo lắng Kim Phi Dương 4 người cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn có thể cát nhân thiên tướng, biến nguy thành an, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.